ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 4, hợp đồng thân xác. Góc truyện audio.com. Trò gì? Hợp đồng thân xác, luật chơi rất đơn giản, chỉ cần mà tiểu thư có thể làm tôi vui vẻ tôi sẽ nói cho cô nghe một thông tin. Anh vừa nói vừa đứng dậy đi đến chỗ cô nâng. Khuôn mặt đang trắng dần của cô. Tôi, không cần trả lời luôn tiểu thư, cô cứ từ từ suy nghĩ. Dù sao cô cũng không còn chỗ nào để đi đúng không? Anh buông cầm cô ra rồi trở về chỗ ngồi uống cà phê như chưa chuyện gì xảy ra. Cô nhìn anh nói đúng, cô không còn nào để đi, không thể quay về mặt ra với hai bàn tay trắng, vì cô hiểu điều có nghĩa là cô đã hết giá trị, lợi dụng hắn sẽ không cần cô nữa. Cô sẽ không thể ở bên cạnh hắn, yêu thương hắn, chăm sóc hắn nữa, cô sẽ giống như những ảnh tình nhân của hắn khi hết giá trị lợi dụng, nếu không ở trong hội đêm tiếp khách thì nhất định sẽ ở nhà. Thổ để mặc cho lũ nam nhân hạ đẳng ngoài kia giày vò, trong khi đó nếu cô ở lại đây chịu tủi nhục lại có thể rút hắn, biết đâu được hắn sẽ nghĩ đến sự hy sinh cô mà yêu cô, nếu không ít ra cũng để cô ở bên cạnh hắn. Quá ngây thơ rồi chị hai ạ, được tôi làm. Giọng cô vang lên làm anh suýt chút nữa làm rơi cốc cà phê. Đúng vậy, anh đã đạt được mục đích của mình, dụ dỗ cô ở cạnh mình thành công, nhưng nó không làm anh vui mà cảm vô cùng khó chịu. Cô yêu hắn nhiều vậy sao? Có thể bán sự tôn nghiêm của mình sao? Cô có biết mình vừa leo lên lưng hổ không? Có biết cái gì đang đợi chờ mình không? Dương nhiên là cô biết, nhưng cô vẫn ngốc nghếch làm vì cô yêu hắn, vì hắn mà hy sinh. Trong lòng anh nổi lên cơn tức giận, anh có thể đánh bại hắn trong vòng một tiếng đồng hồ mà không mất công sức gì, nhưng sao anh lại không làm là gì cô? Vì hắn đã nhận nuôi người con gái anh yêu lên anh mời để hắn lộng hành đến giờ. Anh nhìn cô cười nhạo, cô ngốc cũng cười chính mình, anh cũng ngốc, tình yêu làm chúng ta trở thành những kẻ ngốc vì một ai đó mà không màng đến bản thân mình, hợp tác vui vẻ. Sau đó anh đứng dậy tức giận bỏ ra ngoài để mình cô ngồi trên bàn ăn trong căn biệt thự rộng lớn. Cách chương.